Chương 21, Tu La Môn Đệ Tử. Chương 21, Tu La Môn Đệ Tử. Hoàng Tiểu Long bị Lý Lộ lôi kéo ra sân, nhướng mày, nói rằng, ta nói tiểu nha đầu, đừng lôi lôi kéo kéo, khiến người ta nhìn thấy hiểu lầm. Lý Lộ không khỏi ngẩn ra, tiện đà kiều nở nụ cười, lộ ra trên mặt hai người tiểu má lúng đồng tiền, hiểu lầm thì thế nào? Ta là thê tử ngươi, thê tử kéo trượng phu tay, rất bình thường. Ta mới không sợ cái gì hiểu lầm đây. Còn có, sau này không nên gọi ta tiểu nha đầu, ta đã rất lớn, nói đến đây, đỉnh đỉnh ngực nhỏ, Hoàng Tiểu Long cái trán hắc tuyến toát ra, thê tử, rất lớn. Hắn nhìn một chút Lý Lộ dơ cao căn bản còn chưa bắt đầu phát dục ngực nhỏ, trong lòng cười khổ, nơi đó còn là bình nguyên a. Lý Lộ thấy Hoàng Tiểu Long nhìn chằm chằm bản thân bộ ngực, khuôn mặt đỏ lên, thanh âm có chút thấp, ngươi, nhìn như vậy đến nhân gia sẽ không có ý tứ, hơn nữa nhiều người như vậy. Hoàng Tiểu Long không nói gì, thẳng thắn ngậm miệng không nói, rút tay ra, xoay người ra Lý Phủ, hướng đường cái mà đến, hắn thật là lần đầu tiên tới cái này Thương Lan Huyền thị trấn, là muốn hảo hảo đi dạo một chút. Tiểu Long, ngươi chờ một chút ta. Lý Lộ thấy Hoàng Tiểu Long quất tay ly khai, không khỏi chu mỏ một cái, chặt bước đi theo, bất quá lúc này đây cũng không có lại lôi kéo Hoàng Tiểu Long tay, mà là kéo Hoàng Tiểu Long cánh tay, như vậy. Mười phần tựa như một cái ân huệ tiểu thê tử, một cổ còn không tính nữ nhân mùi thơm của cơ thể vị chui vào Hoàng Tiểu Long mũi. Hoàng Tiểu Long thân thể né tránh, nói rằng, ngươi đi về trước đi, ta bản thân đi dạo là được. Lý Lộ miệng một đô, đột nhiên hai mắt đỏ lên, tốt lắm, ta trở lại nói cho ta biết gia gia, đã nói ngươi khi dễ ta. Hoàng Tiểu Long thân thủ cản lại, có chút đau đầu, được rồi, kia đi thôi, bất quá ngươi hướng ta bảo chứng, không chuẩn lôi lôi kéo kéo. Lý Lộ lúc này mới nín khóc mà cười, hai mắt vừa chuyển, gật đầu, vậy được rồi. Thấy Lý Lộ gật đầu, Hoàng Tiểu Long trong lòng thở dài một hơi, xoay người đi dạo đứng lên, Lý Lộ đi theo Hoàng Tiểu Long bên cạnh bên phải, thật là nhu thuận, cặp kia tròn vo mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Hoàng Tiểu Long má phải, Hoàng Tiểu Long cũng không lý tới sẻ, tự cái đi dạo, dọc theo đường đi, hai người cũng không nói gì mà nói, đi dạo một vòng sau khi, Hoàng Tiểu Long hai người đang muốn hồi Lý Phủ lúc, đột nhiên thấy phía trước trên đường phố vây bắt một đám hành người đang ở nơi đó chỉ trỏ, nghị luận cái gì? Hoàng Tiểu Long trong lòng kỳ quái, cùng Lý Lộ đi lên trước, sau đó đi vào đoàn người nhìn lại, chỉ thấy trong đám người đang lúc trên mặt đất đang nằm một cái đầu phát rối tung, vẻ mặt vết bẩn, toàn thân y phục đổ trung niên nhân, hiển nhiên là hôn mê đi. Trung niên nhân bên cạnh trên mặt đất còn có mấy cái miệng nhỏ vết máu, xem bộ dáng là trung niên nhân thụ thương sở thổ. Hoàng Tiểu Long đưa mắt nhìn trung niên nhân một hồi, chần chờ một chút, sau đó tiến lên, liền đem trung niên nhân dơ lên, hắn hiện tại đột phá tứ giai, cánh tay lực lượng không kém, đánh người trưởng thành tự nhiên không khó, thấy Hoàng Tiểu Long đem cái này thụ thương trung niên nhân dơ lên, Lý Lộ không khỏi kinh ngạc, đi thôi. Hoàng Tiểu Long mang trung niên nhân trải qua Lý Lộ bên cạnh lúc, thấy Lý Lộ nhưng ngây ngô đứng ở nơi đó, không khỏi mở miệng nói, Lý Lộ lúc này mới hồi tỉnh, đi theo, nhịn không được hỏi, Tiểu Long, ngươi, đánh người này trở lại để làm chi, nói ngươi cũng không hiểu. Hoàng Tiểu Long cũng không quay đầu lại, nói cũng không hiểu. Lý Lộ cái miệng nhỏ nhắn khí đô đô cố lấy, thế nhưng thức thời không có hỏi lại. Trên đường, Hoàng Tiểu Long hỏi Lý Lộ Lý Phủ cửa sau, sau đó mang trung niên nhân từ Lý Phủ cửa sau đi vào, an trí tại Lý Phủ một cái hẻo lánh gian phòng. Nhìn trên giường trung niên nhân, Hoàng Tiểu Long vận chuyển nội lực, giơ tay lên một ngón tay, bỗng nhiên điểm hướng về phía trung niên nhân ngực. Tiện đà đi xuống, liên tiếp điểm hơn 10 dưới, điểm hết sau khi, Hoàng Tiểu Long thở hồng hộc, cái trán ứa ra mồ hôi, Lý Lộ đứng ở Hoàng Tiểu Long phía sau, nhìn Hoàng Tiểu Long tại trung niên nhân trên người loạn điểm vừa thông suốt, ánh mắt nghi hoặc, ngươi khiến người ta cầm bộ quần áo qua đây, giúp hắn tắm đổi một chút. Hoàng Tiểu Long nghỉ ngơi một lát sau, mở miệng đối phía sau Lý Lộ đạo, nga, hảo. Lý Lộ bừng tỉnh, gật đầu nói, một lát sau, Lý Phủ trong phủ thị phó cầm tới y phục, đem trung niên nhân tắm đổi một phen, bất quá, trung niên nhân vẫn đang không tỉnh, ngươi đi về trước đi. Hoàng Tiểu Long thấy trung niên nhân còn không có tỉnh lại, đối Lý Lộ đạo, Lý Lộ vừa định mở miệng nói bản thân lưu lại nơi này bồi Hoàng Tiểu Long, thế nhưng đụng tới Hoàng Tiểu Long kiên quyết ánh mắt, chỉ phải gật đầu, vậy được rồi. Lý Lộ ly khai không có bao lâu, trên giường gỗ, Phí Hầu chậm rãi mở hai mắt ra, tỉnh quay lại, hắn giữ đến thân thể. Chậm rãi đứng lên, nhìn quét bốn phía, sau cùng ánh mắt rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên người, ánh mắt nghi hoặc, hỏi, tiểu huynh đệ, là ngươi đã cứu ta, không sai. Hoàng Tiểu Long gật đầu, nơi này là nơi nào, nơi này là Thương Lan Huyền thành Lý Phủ. Phí Hầu nỗ lực từ trên giường đi xuống, nhướng mày, Thương Lan Huyền. Khi hắn ký ức bên trong, cũng không nhớ kỹ cái này Thương Lan Huyền ở nơi nào. Tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta có việc, phải rời đi trước. Phí Hầu đang muốn ra khỏi phòng lúc, đột nhiên trong cơ thể đau nhức, qua nhiên trong miệng tinh huyết một phun ra, rồi ngã xuống mặt đất. Hoàng Tiểu Long nhanh tay, hai tay đem đỡ lấy, khiến đem ngồi vào trên giường, nói rằng, thương thế của ngươi thế rất nặng, trong cơ thể kinh mạch đã chặt đứt, ta tạm thời dùng hồi hồn chỉ điểm ngươi trọng yếu huyệt vị, ổn định thương thế của ngươi thế, nếu như ngươi lung tung đi lại. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, ý tứ không cần nói cũng biết, hồi hồn chỉ huyệt vị. Phí Hầu nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long cũng không giải thích, giọng nói vừa chuyển, hỏi, ngươi là Tu La Môn đệ tử. Lúc đó tại trên đường cái, Hoàng Tiểu Long thấy được Phí Hầu cánh tay trái một cái Tu La quỷ đầu đồ văn, đây là Tu La Môn đệ tử tiêu chí, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long mới có thể đem mang về. Cái gì? Ngươi là ai? Làm sao biết ta là Tu La Môn đệ tử? Phí Hầu thất kinh, bỗng nhiên nhìn Hoàng Tiểu Long, vẻ mặt đề phòng. Hoàng Tiểu Long không trả lời, tại Phí Hầu nhìn soi mói, giơ lên tay trái, một cái ử chiếc nhẫn màu đen xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long tay trái ngón áp út trên, tu la giới. Phí Hầu nhìn cái kia ngâm đen nhẫn, thần tình sau khi ngẩn ngơ, khiếp sợ kích động dị thường, không thể tin được. Hoàng Tiểu Long chú ý Phí Hầu phản ứng, dựa theo kia trương đồ họa theo như lời, cái này tu la giới là Tu La Môn môn chủ tượng trưng, Tu La Môn bất luận cái gì đệ tử nhìn thấy sau khi, cũng sẽ hành lễ bái đại lễ. Phí Hầu khiếp sợ kích động sau khi bừng tỉnh, nhanh lên hướng Hoàng Tiểu Long quỳ lạy dập đầu, Tu La Môn đệ tử Phí Hầu khấu kiến môn chủ vô địch thiên hạ. Hoàng Tiểu Long thấy thế, trong lòng buông lỏng, nếu là vừa cái này Phí Hầu thần tình phản ứng một không đúng, hắn Tu La chi nhận sẽ không chút do dự đem Phí Hầu cổ họng cắt, cái này Phí Hầu trong cơ thể kinh mạch đã đứt, bản thân bị trọng thương, khẳng định tránh không khỏi Hoàng Tiểu Long Tu La chi nhận. Phí Hầu, ngươi đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, là, tạ ơn môn chủ. Phí Hầu đứng lên, thần tình kính cẩn cực kỳ, Hoàng Tiểu Long nhìn ra được, cái này Phí Hầu kính cẩn thần thái ngược lại không phải là giả ra tới, mà là phát ra từ nội tâm, ngươi là thế nào thụ thương? Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, hỏi, hồi môn chủ, thuộc hạ tiến nhập Ngân Nguyệt Sâm Lâm, vốn định liệp sát một đầu thập giai quỷ nhãn yêu chu, dùng đem yêu đan luyện đan. Thế nhưng không ngờ kia quỷ nhãn yêu chu là một công một mẹ, sở dĩ. Phí Hầu nói đến đây, có chút ngượng ngùng đứng lên, sở dĩ bị phản giết. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, bất quá cái này Phí Hầu có thể từ hai thập giai yêu thú phản giết dưới đào sinh, xem ra thực lực rất mạnh a, chí ít so với hắn gia gia Hoàng Kỳ Đức Cường, trong 21 Tu La Môn Đơ, trong 21 Tu La Môn Đơ, chương 22, một nô bột cũng có tư cách. Chương 22 một nô bột cũng có tư cách. Nghe xong Phí Hầu trả lời, Hoàng Tiểu Long giờ mới hiểu được Phí Hầu trong cơ thể kinh mạch bị chấn đoạn, thụ thương nặng như thế nguyên nhân. Ngươi ngồi xếp bằng xuống, ta hiện tại trước thay ngươi chữa thương. Trầm ngâm một chút, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, tuy rằng hắn hiện tại rất muốn nhiều tìm hiểu một chút Tu La Môn tình huống, thế nhưng cái này Phí Hầu thương thế quá nặng, hiện nay tối trọng yếu trước triệt để ổn định ngoài thương thế mới được. Môn chủ, trong cơ thể ta kinh mạch bị chấn đoạn. Phí Hầu ngẩn ra, chần chờ một chút, nói rằng, kinh mạch bị chấn đoạn, nói như vậy, phải không khả năng lại chữa trị, trừ phi có thể tìm tới một ít truyền thuyết bên trong thuốc tiên, ngươi không cần lo lắng. Hoàng Tiểu Long khoát tay áo, nói rằng, ta có thể đem bên trong cơ thể ngươi kinh mạch tiếp tục trở về, bất quá, hẳn là muốn nửa năm thời gian, môn chủ có thể tiếp tục trong cơ thể ta đánh gãy kinh mạch. Phí Hầu thất kinh, hắn ngược lại không phải là hoài nghi Hoàng Tiểu Long mà nói. Chẳng qua là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, khó khăn đạo môn chủ có truyền thuyết bên trong thuốc tiên, ngươi bây giờ ngồi xếp bằng xuống. Hoàng Tiểu Long nói tiếp, Phí Hầu trong lòng tuy rằng nghi vấn, thế nhưng không dám cãi mệnh, cung kính xác nhận sau, theo lời ngồi xếp bằng xuống, hắn vừa ngồi xuống, Hoàng Tiểu Long song chưởng một thiết ngoài phía sau lưng, nội lực vận chuyển, từ ngoài phía sau lưng chuyển ngoài trong cơ thể, nhất thời, Phí Hầu cảm giác phía sau lưng từng đạo dòng nước ấm sản sinh. Nhanh lên thu liễm tâm thần, phối hợp Hoàng Tiểu Long, dẫn đạo kia từng đạo dòng nước ấm tẩm bổ toàn thân. Hơn một giờ đi qua,